Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 684, quá không nể mặt ta. Ta là cái gì ngươi còn quản không được, mà lại đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi còn chưa có tư cách nhìn trời thọ công chúa động thủ động cước. Nhìn thấy Khanh U quả thật dừng bước lại. Lâm Mục Lôi trong lòng lúc này đắc ý bắt đầu, ám đạo mình vương bá chi khí vẫn là vô cùng tác dụng uy hiếp lực. Vừa nói, hắn lại không được giấu vết liếc mắt bên cạnh Thiên Thọ công chúa cùng Thái Bạch Kim Tinh hai người. Chú ý tới bọn hắn nhìn mình lúc cái kia loại biểu lộ, đều rất kỳ quái, lúc này Lâm Mục Lôi ở trong lòng cười ha ha bắt đầu. Thiên Thọ công chúa cùng Thái Bạch Thượng Tiên khẳng định là không nghĩ tới ta có thể đứng ra, cho nên cảm thấy ngoài ý muốn a. Xem ra, ta trong lòng bọn họ địa vị lại muốn tăng lên một mảng lớn. Lâm Mục Lôi tâm lý tương đương đắc ý. Thiên Thọ công chúa cùng Thái Bạch Kim Tinh hai người đích thật là đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng không phải Lâm Mục Lôi nghĩ như vậy. Bọn hắn chỉ là nhìn Lâm Mục Lôi, trong lòng nghĩ lấy, trên thế giới làm sao còn sẽ có dạng này như ngu ngốc nhanh chóng muốn chết người. Gia hỏa này, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc ngay cả chúng ta thiên giới cũng không tốt đi tận lực đắc tội. Ma tộc thái tử, liên quan lấy cửu thiên huyền nữ ở bên trong, ba người ở trong lòng nhanh chóng vì Lâm Mục Lôi mặc niệm dưới. Ngươi nói, ta không có tư cách hướng lên trời thọ công chúa động thủ động cước, Khanh U con mắt híp lại. Thành một đường nhỏ, gấp nhìn chằm chằm Lâm Mục Lôi, quen thuộc hắn Hắc Nô đã ý thức được, vị này thái tử điện hạ, đã là triệt để bị trước mắt cái này không biết sống chết phàm nhân cho chọc giận. Khanh U muốn làm thế nào? Hắc Nô không biết, nhưng hắn biết. Lâm Mục Lôi hạ chàng nhất định sẽ phi thường thê thảm. Không sai, ngươi không được đủ tư cách. Đáng thương Lâm Mục Lôi còn không biết mình xông bao lớn hòa. Còn tại giữ lấy lồng ngực, một mặt nghĩa chính ngôn từ nói lấy lời nói. Lúc này, cho dù là Lạc Phong cũng nhịn không được mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm bắt đầu. Sớm đã có cảm giác hắn, tự nhiên biết. Hai người này đúng vậy ma tộc cái kia hai cái sống ra hỏa. Mà bây giờ, Lâm Mục Lôi ra hỏa này gây ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đi trêu chọc cường đại ma tộc hắn bất tử. Ai chết, hắc hắc hắc. Ha ha ha ha, tốt, tốt một cái ta không có tư cách. Khanh ngông cuồng cười to bắt đầu. Đột nhiên không có chút nào triệu chứng xuất thủ. Chỉ gặp một đạo hắc quang đột ngột thoáng hiện, lập tức Lâm Mục Lôi hai cái cánh tay sóng vai mà đứt. Bị Khanh Úc cầm trong tay, Khanh Úc trên mặt, tràn đầy dữ tợn cười lạnh, lại tại sắc mặt đột biến Lâm Mục Lôi đùi phải đạp nhất cước. Một cước này, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, lực lượng hắn khống chế vô cùng là thỏa đáng, không có đem hắn đạp phi. Mà là trực tiếp đem hắn đùi phải đầu gói cho đạp vỡ nát. Trực tiếp để Lâm Mục Lôi chân sau quỳ xuống. Như đế vương dò xét. Khanh U cư cao lâm hạ nhìn xuống lấy Lâm Mục Lôi. Cười lạnh lấy nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Ta như thế nào mới có thể có tư cách đâu. Thật ác độc lại tốt mạnh người. Vũ môn mấy lão già gặp Khanh U không có chút nào triệu chứng xuất thủ. Mà lại vừa ra tay đúng vậy cơ hồ đem một cái chuyển linh cảnh cường giả biến thành tàn tật. Khóe miệng của bọn hắn cũng nhịn không được đồng thời co lại. Về phần Thiên Thọ công chúa bọn người, trên mặt thì là không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Khanh U tính nết, cũng đã sớm biết, ở Lâm Mục Lôi đứng ra một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn như thế nào. Liền đã bị Khanh U cho quyết định, hai vai chỗ cụt tay không ngừng toát ra máu tươi, hướng xuống không một tiếng động nhỏ ra, rất nhanh liền đem Lâm Mục Lôi dưới thân bốn phía mặt đất nhuộm dần thành phát ra lấy mùi tanh ám. có lẽ là bởi vì đau đớn đến cực hạn nguyên nhân. Lâm Mục Lôi cơ hồ là cảm giác không thấy chỗ cụt tay cùng vỡ nát trên đầu gối đau đớn. Ở nội tâm của hắn chỗ sâu, chỉ có một cỗ cảm giác hoảng sợ. Đối với Khanh U thật sâu hoảng sợ, không được xen lẫn bất luận cái gì tình cảm, đơn thuần nhất hoảng sợ. Đột nhiên, hắn ý thức được hắn sẽ chết. Thế là hắn liều mạng xoay đầu, đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thiên Thọ công chúa cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng Cửu Thiên Huyền. Nữ ba trên thân người, ở hắn trong tiềm thức, ba người bọn hắn là tuyệt đối có thể xuất thủ cứu mình. Nhưng mà, kết quả nhất định để hắn thất vọng, ba người đối với hắn ánh mắt cầu cứu đều nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí, ba người bọn hắn đều mặt không biểu tình. Tựa hồ Lâm Mục Lôi thảm trạng, căn bản không thể sở động đến bọn hắn. Vì cái gì Lâm Mục Lôi trong lòng sinh xuất lớn chừng cái đấu nghi vấn? Vì cái gì các ngươi không phải thần tiên sao? Các ngươi không phải không gì làm không được sao? Vì cái gì các ngươi không xuất thủ cứu ta? Vì cái gì? Vì cái gì a? Lâm Mục Lôi đôi mắt chỗ sâu trồi lên nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Hắn là thật tuyệt vọng. Lúc này, Khanh lại là nâng lên nhất cước, đem Lâm Mục Lôi chân trái đầu gói đá nát, trực tiếp để Lâm Mục Lôi toàn quỳ trên mặt đất. Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi nói cho ta biết, thế nào mới tính là có tư cách? Khanh U thanh âm lạnh lùng vang lên, nhưng mà Lâm Mục, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, Lôi tựa như là cử chỉ điên rồ, hai mắt ngốc trệ, tựa hồ không có chi giác. Cũng không có nghe được Khanh U, sững sờ không nói một lời. Phế phẩm, Khanh nhìn thấy Lâm Mục Lôi dáng vẻ, khinh thường hừ lạnh một tiếng, chợt đại thủ vỗ xuống. Một bàn tay trực tiếp liền đem Lâm Mục Lôi đầu cho oanh thành bã vụn. Cùng hỗn hợp sền sệt thể bắn tung tóe hướng bốn phía. Thiên Thọ công chúa, Thái Bạch Kim Tinh bọn người riêng phần mình thi triển đi ra lực lượng phòng ngừa những này ác. Nhân chất lỏng tung tóe đến trên người mình, nhưng là Khanh U lại hoàn toàn tương phản. Rất nhiều sền sệt thể bắn tung tóe đến trên mặt của hắn. Hắn đúng là duỗi xuất một đầu quỷ dị lưỡi đầu, đem trên mặt tất cả sền sệt thể đều liếm lấy sạch sẽ. Tình hình này, kém chút liền để Lạc Phong cho nhìn nôn. Vũ môn mấy lão già cũng đều mở to hai mắt nhìn Khanh U. Gia hỏa này, thậm chí ngay cả việc này đều làm ra được. Hắn còn là người sao? Khanh hoàn toàn chính xác không phải người. Nàng là ma, an lặng tĩnh tĩnh, không nhanh không chậm đem trên mặt chất lỏng liếm lấy cái không còn một mảnh. Khanh U lúc này mới mỉm cười lấy nhìn về phía Thiên Thọ công chúa. Hiện tại đáng ghét con ruồi biến mất. Hiện tại, vị hôn thê của ta. Chúng ta có thể chăm chú nói một chút à. Nói chuyện gì, Thiên Thọ công chúa biết lúc này Khanh U xuất hiện. Mục đích đúng là vì ngăn cản nàng thu hoạch được 7 thần thạch. Thế nhưng là, hiện tại 7 thần thạch còn không có đắc thủ. Nàng cũng không có cách nào trực tiếp cùng Khanh U trở mặt. Dù sao, Khanh U cùng Hắc Nô thực lực là phải mạnh hơn các nàng bên này. Ha ha, tự nhiên là nói một chút. Ta cưới ngươi, cùng ngươi cái kia 6 vị muội muội sự tình. Khanh U cười tủm tỉm nói. Mà sau khi nói đến đây, Khanh U vừa nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Nghe qua thiên giới 9 thiên nương nương tên, không chỉ dung mạo có thể cùng trời giới đệ nhất mỹ nhân Thiên Thọ đại công chúa nổi danh. Hắn thực lực càng là thiên giới đứng đầu cường giả một trong. Hôm nay gặp mặt, quả thật là không tầm thường a. Khanh U nhìn chòng chọc Cửu Thiên Huyền Nữ, trong ánh mắt dâm tà chi quang, không che giấu chút nào. Ui ui ui, ta nói ngươi cái tên này, có phải hay không quá không nể mặt ta rồi? Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ không nói gì. Lạc Phong ngược lại là rất không hài lòng đứng lên tới. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta là chủ, các ngươi đều là khách, mà ngươi càng là không mời mà tới gia hỏa. Nhưng ngươi cái này không mời mà tới gia hỏa, vừa mới đến ngay tại trên địa bàn của ta, không hỏi ta ngoài ý muốn gặp giết chết một cái người. Ngươi dạng này không đem ta để vào mắt, thế nhưng là để cho ta cảm giác rất khó chịu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.